Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, sắp khai hỏa lần thứ hai Nguyệt Chi chiến tranh. Bởi vì đối mặt Trăng Lãnh Chúa kiêng kỵ, Cao cũng không có vội vã mang theo mọi người lại một lần nữa đạp vào mặt trăng. Đem mặt đất sinh linh bên này triệt để thanh lý một lần. Tái tạo văn minh, Cao lẳng lặng chờ đợi đại địa bên trên phát triển. 300 năm thời gian, đại địa bên trên sinh linh cùng Cao trong tưởng tượng đồng dạng. Thần tinh hiện lên, những này thần tinh cường giả khả năng không có trước đó những cái kia thần tinh cường giả lợi hại. Nhưng bọn hắn số lượng nhiều. Hiện tại, phàm là có thể sừng sững trên phiến đại địa này sinh linh. Trong tộc không có một cái nào thần tinh, đều không có ý tứ nói ra mình chủng tộc danh tự. 300 năm thời gian, Vu sư Chi Chu cũng một lần nữa sửa chữa phục hồi. Cao nhìn một chút thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Xa cách 1.300 năm, chấm ngoặc kép, là thời điểm phát động lần thứ hai Nguyệt Chi chiến tranh. Lần này Cao làm hai tay chuẩn bị, mặt đất thế giới bên này y nguyên lưu lại trình độ nhất định thần tinh Vu sư tọa trấn. Mà bọn hắn bộ đội chủ lực bên này, các tộc cường giả, còn có các tộc tinh anh, tất cả đều tụ tập tại Vu sư Chi Chu, lái về phía mặt trăng. Lần này, cùng trước đó thăm dò khác biệt, đến Hạo Nguyệt cảnh, cầm trong tay thế giới bảo vật Vu sư Chi Thư, Cao có lòng tin sẽ không xuất hiện giống như trước đó mang theo một đống thi thể trở về tình huống. Rất nhanh, sắp phát động lần thứ hai Nguyệt Chi chiến tranh tin tức truyền đến. Các tộc cường giả thu xếp bồn chồn mà chuẩn bị lấy. Lần thứ nhất Nguyệt Chi chiến tranh cách hiện tại quá xa xôi. Rất nhiều sinh linh đều chưa từng biết được chuyện năm đó. Bọn hắn chỉ biết là, bởi vì mặt trăng tai họa, dẫn đến cái thế giới này cảnh hoang tàn khắp nơi. Cái này một phần hận là khắc sâu tại thực chất bên trong. Cho nên đang nghe lần thứ hai Nguyệt Chi chiến tranh sắp khai hỏa thời điểm, các tộc tinh anh nhao nhao biểu thị, bọn hắn muốn đi theo thần tinh các cường giả, cùng nhau giết tới trên mặt trăng. Ha ha ha, Nguyệt Chi chiến tranh sắp khai hỏa. Tất cả tham chiến nhân viên, đều có thể đến chúng ta tộc người lùn nơi này lĩnh miễn phí rèn đúc binh khí. Tộc người lùn tổ chức thành viên không ngủ không nghỉ, chế tạo rất nhiều tinh xảo vũ khí. Những vũ khí này chuyên môn cho tham chiến nhân viên chuẩn bị. Long tộc bên này cũng tích cực hưởng ứng. Các tộc anh kiệt, nhưng tiến về ta long tộc cùng cự long ký kết khế ước trở thành long kỵ vu sư. Cùng nhau giết đến tận mặt trăng. Cự long số lượng có hạn, lại không thể có thể tất cả cự long đều cùng theo một lúc tiến về mặt trăng. Cho nên long tộc chọn lựa 1.000 tên thực lực cường đại thành viên. Hiệu triệu các tộc anh kiệt tiến về long tộc bên này. Nếu như có thể đạt được những cái kia cự long tán thành, liền có thể cùng những cái kia cự long ký kết khế ước, trở thành long kỵ vu sư. Dù sao cũng là muốn lên mặt trăng chinh chiến. Cái gọi là anh kiệt, tiêu chuẩn rất cao. Không có đến truyền kỳ vu sư cảnh giới là không có tư cách. Các tộc đều tại dùng phương thức của mình vì cái này sắp khai hỏa lần thứ hai chiến tranh ra một phần lực. Tại cái này trong lúc đó, Cao phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là, mặt trăng tín đồ cho tàn lại cháy. Chỉ cần mặt trăng treo trên cao thiên khung, liền chắc chắn sẽ có người mắc lừa, trở thành mặt trăng tín đồ. Đối với việc này, các tộc nội bộ sớm có đoán trước. Các tộc nội bộ thanh tra, bắt lấy không ít mặt trăng tín đồ. Trong đó có một nhân tộc thần tinh vu sư. Đối phương tại đến thần tinh về sau, đêm xem sao trời thời điểm mắc lừa, đọa vì mặt trăng tín đồ. Nhưng đối phương cùng cái khác mặt trăng tín đồ không đồng dạng. Cái khác mặt trăng tín đồ là tại yếu ớt thời điểm trở thành mặt trăng tín đồ. Dù là đằng sau thực lực bọn hắn cường đại, thậm chí đến thần tinh, nhưng tam quan đã bị vặn vẹo. Mặt trăng tín ngưỡng thâm căn cố đế, mà vị kia thần tinh vu sư, đối phương là tại sau khi thực lực cường đại đọa vì mặt trăng tín đồ. Thần tinh cường đại tinh thần lực làm cho đối phương tại bị cái khác thần tinh vu sư chế trụ về sau, một lần nữa tìm về bản thân. Đương nhiên, Mọi người cũng không biết cái kia thần tinh vu sư đến cùng là giả vờ tìm về bản thân, hay là thật đã thoát khỏi mặt trăng khống chế. Mưa gió nổi lên. Nguyệt Chi công chúa, xem ra ngươi tựa hồ có chút gấp. Cao nhìn lên bầu trời bên trên to lớn trăng tròn, nói thầm lấy, tại bọn hắn sắp phát động lần thứ hai Nguyệt Chi chiến tranh trong lúc mấu chốt. Mặt trăng tín đồ lại đi ra quấy phá. Rất rõ ràng, Nguyệt Chi công chúa hẳn là thông qua mặt trăng tín đồ biết được đại địa bên trên kế hoạch. Nàng còn không có làm tốt ứng đối chuẩn bị, cho nên mới hy sinh những cái kia mặt trăng tín đồ, để bọn hắn đi ra quấy rối, kéo dài thời gian. Bất quá, có thể làm cho một cái thần tinh mắc lừa. Xem ra, cái này 1.300 năm qua, thực lực của ngươi cũng có tiến bộ không nhẹ. Một cái thần tinh vu sư ý chí cũng không phải có thể tùy tiện lắc lư, tùy tiện ăn mòn, ý chí lực không mạnh, căn bản là không có cách đạt được quần tinh tán thành. Không cách nào cùng sao trời ký kết khế ước, trở thành thần tinh vu sư. Nguyệt Chi công chúa có thể làm cho một vị thần tinh đọa làm tín đồ. Có thể nghĩ, thực lực của đối phương khẳng định so 1.000 năm trước mạnh hơn. Evening, chúng ta đi xem một chút vị kia thần tinh vu sư. Tốt, từ khi Cao bọn người một lần nữa chấp trưởng đại cục về sau, Evening cái này cầu nguyện nữ thần cũng nhàn bắt đầu. Giáo hội sự tình giao cho Aprano cái này cầu nguyện thánh nữ là được. Tại mới hệ thống bên trong đến thần tinh vu sư cảnh giới Aprano, xử lý giáo hội sự tình dư sai. Evening thì là như trước kia đồng dạng, ở tại Cao bên người, mở miệng một tiếng vu sư tiên sinh, cùng Cao lĩnh giáo vấn đề, không ngừng mà bổ sung tri thức, không ngừng mà học tập. Lần này Nguyệt Chi chiến tranh, nàng không muốn cùng lần trước đồng dạng, bởi vì thực lực quá yếu mà không cách nào tham gia. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.